mặc cho thiên nhiên đang ra sức xoa nạt. Càng mưa to, bà Hoài lại càng gào thét đến rũ rượi. Cô con gái duy nhất của bà cũng đang ôm chầm lấy mẹ mà nức nở. Trong tiếng sấm động, mọi ai thấy bà Hoài gào lên đúng một câu: mày đã vừa lòng chưa, con quỷ cái? Đang lặng người suy nghĩ thì tôi giật mình khi bất chợt vợ tôi đứng ở đằng sau hỏi: anh về rồi à? Anh không có thay quần áo đi còn đứng đó làm gì? Chắc có lẽ đang quá mải mê suy nghĩ đến chuyện của anh Huấn. Mà mặc dù đó là tiếng của vợ, ngày nào tôi cũng chẳng nghe, nhưng hôm nay nghe giọng nói đó cũng khiến tôi nổi da gà. Tôi quay lại rồi đáp: anh về rồi, anh đi thay ngay đây. Vợ tôi liền hỏi: mà lúc vào nhà anh đã đốt lửa bước qua 3 lần chưa? Tôi thở dài gật đầu. Vợ tôi là một người rất tín, mà chắc cũng không chỉ riêng vợ tôi như vậy. Hôm nay khi biết tôi quyết định đưa anh Huấn ra ngoài đồng, vợ tôi không đồng ý. Nhà có con nhỏ, không biết nghe ai mà tìm hiểu ở đâu. Vợ tôi liền nói: anh ở nhà đi, hôm trước viếng sang thắp hương rồi thì thôi, lại còn đi theo ra đồng chôn cất làm cái gì? Rồi chẳng may nó có việc gì thì mẹ con em biết trông cậy vào ai? Tôi nhíu mày đáp lại: em làm sao thế? Dù gì thì cũng là hàng xóm sát vách với nhau. Chưa nói đến chuyện anh với anh Huấn thân nhau, có khi còn chẳng kém anh em ruột thịt là bao. Chỉ nói đến cái việc bác Hoài chỉ còn thân một mình là nhà mình cũng phải sang giúp rồi. Mà nói là giúp chứ có làm được cái gì đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận, sống còn trả cho nhau được cái gì thì chết phải đưa đá một chút thì có sao đâu. Biết tính tôi đã quyết làm gì thì không thể thay đổi. Cuối cùng vợ tôi cũng không nói gì nữa, nhưng cô ấy đi vào bên trong lấy ra một tập báo cũ rồi nhét vào bên ngoài cửa sổ. Quay lại cô ấy nói với tôi: thế thôi anh cứ đi đi, nhưng mà đi xong phải đốt lửa rồi bước qua 3 lần mới được vào nhà đấy. Mà đây, cho thêm cái củ tỏi này vào trong túi. Trên lúc sống anh với ông ấy suốt ngày ngồi nói chuyện với nhau, đánh cờ rồi uống rượu với nhau, sợ ra đến đó thì lại theo về đến tận nhà đấy. Nghe vợ tôi nói như vậy cũng có cái đúng. Tôi thì chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ cả, nhưng mà câu chuyện tâm linh tôi được nghe không phải là ít. Mà cái tính đã không được gặp thì bao giờ cũng tò mò. Chẳng vậy mà mỗi lần anh Huấn kể về câu chuyện gia đình của anh, tôi nghe mà nhớ như in từng chữ. Cách đây 2 tuần, khi mà hai người đang ngồi nhâm nhi chén rượu, bỗng nhiên anh Huấn hỏi tôi: chơi với anh từ bé, có cái chuyện gì anh cũng kể cho mày nghe hết rồi. Thôi thì uống rượu với mày hôm nay rồi anh đi. Tôi ngạc nhiên hỏi: anh tính đi đâu làm ăn à? Hay làm tính đi đâu cưới vợ? Anh Huấn rót rượu rồi uống ngược một cái hết cả chén. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt u buồn, không giống như anh ngày thường. Khi mà tôi trêu anh cưới vợ thì anh sẽ cười rồi nói làm gì có ma nào thèm lấy. Nhưng ngày hôm ấy anh khẽ trả lời: mày nói đúng được một cái, anh chuẩn bị đi lấy vợ. Tôi thường thật nên hỏi lại: thật hả anh? Thế thì cũng tốt, anh em hơn nhau cả chục tuổi rồi, mà bây giờ em có cả con rồi, anh thì cứ một mình như vậy, cưới vợ đi anh. Anh Huấn bất chợt đặt cái chén xuống rồi đứng dậy. Nhìn tôi anh Huấn cười: cũng đến lúc rồi đó. Nói xong anh Huấn bỏ về. Từ hôm đó trở đi không thấy anh Huấn sang nhà tôi nữa. Phải 2 hôm sau tôi mới biết anh Huấn bị bệnh, ốm nằm liệt giường. Mọi người đến thăm nom, ai cũng đưa lên viện khám rồi cũng chẳng ai đoán được nguyên nhân. Chỉ có bà Hoài là khóc từ ngày này sang ngày khác. Cuối cùng anh Huấn chết vào ngày 10 tháng 7 âm lịch. Chết mà không bệnh tật gì, chỉ biết là nằm trên giường lúc tỉnh lúc mê. Lúc mở mắt anh Huấn chỉ nhìn mẹ, rồi chỉ về phía cuối giường bảo là có mọi người ở đây đầy đủ. Bà Hoài mỗi lần khi nghe con trai nói như vậy thì gào thét. Bà khua tay vào khoảng không phía cuối giường liên mồm nói: làm ơn tha cho nó, tôi chỉ có một mình nó mà thôi. Các người bắt nó đi làm gì? Các người cút đi, cút đi. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao gia đình mà tất cả những người đàn ông đều chết như vậy, 3 cậu con trai cứ cách nhau 2 năm lại chết một người như thế, mà người nhà không tìm cách cúng vái, giải hạn, giải nguyện. Nếu như nói trong làng ai là người mời thầy, mời sư về nhiều nhất thì cũng chính là gia đình bà Hoài. Sau cái chết tai nạn của người con trai cả là bà Hoài đã nhờ thầy về cúng vái, làm lễ. Nhưng ông thầy chẳng hiểu tại sao đang làm lễ lại lăn đùng ra sủi bọt mép, nhang thắp không cháy, quả trứng luộc đặt trên cái đĩa bỗng dưng chuyển sang màu đen kịt. Chẳng ai tất cả đều bỏ chạy. Lúc đó anh Huấn còn sống, chính anh Huấn phải bị ông thầy đặt ra ngoài đường.

Bố mẹ của ông Hải sinh tổng cộng được 7 người con, thì 5 người là nữ. Anh trai của ông Hải cũng đi bộ đội, nhưng người đi chỉ có giấy báo tử gửi về. Các chị em gái lấy chồng rồi cũng theo chồng. Đất đai để lại một mình ông Hải là người nắm giữ. Lấy vợ sinh con xong, may mắn bắt đầu đến với gia đình ông Hải. Vẫn là cái giếng ấy, vẫn là cái sân bằng đất ấy mà vợ chồng ông Hải hàng ngày vẫn thả gà. Nhưng một buổi sáng, khi mà bà Hoài đang ở sân chăm con, thì ông Hải nghe thấy tiếng gà kêu quang quắc ở phía sân sau. Nghĩ là có chó đuổi bắt gà nên ông Hải vội cầm gậy chạy ra xua. Ra đến sân thì ông Hải thấy con gà không ai làm gì mà cứ kêu quang quắc rồi đập cánh, chạy như thể có cái gì đó đuổi ở đằng sau. Chạy đến miệng giếng thì nó nhảy xuống, ông Hải không kịp xua lại. Nhìn con gà chết dưới lòng giếng sâu hun hút, nhưng nước khá đầy mà ông Hải tiếc hồi hồi. Bà Hoài bước ra hỏi chồng: "Làm sao thế hả mình? Chó nó lại cắn gà hay sao?" Ông Hải tiếc rẻ lắc đầu nói: "Không, chó nó có cắn đâu, nhưng mà không hiểu tại sao con gà nó lại nhảy xuống giếng. Chết rồi, mà nó chìm nghỉm vớt kiểu gì bây giờ? Để nó dưới đó thì thôi hết cả nước." Bà Hoài thở dài nói: "Nuôi được mấy con gà, hết chó cắn rồi lại nhảy xuống giếng. Gà thì đâu có to mà ăn được. Khổ hay là ông xem thế nào vớt nó lên đi, không thì thối hết nước bây giờ giặt giũ cũng chẳng có." Nói xong bà Hoài bế con vào trong nhà, nhìn xuống cái giếng khá là sâu. Nhưng trước đây ông Hải có nghe bố mẹ kể lại rằng khi đào cái giếng này mãi không đào thấy nước. Đang định bỏ dở thì một người thợ cố cải nốt viên đá đang đào dở ra thì nước bắt đầu chảy. Nhà nằm sát vách một quả đồi nên lúc xem người ta bảo đào giếng chắc chắn gặp mạch nước. Bao nhiêu công lao định bỏ ngang thì viên đá kia chính là viên đá chắn mạch nước ngầm. Cả xóm ngày ấy vui mừng vì cuối cùng cũng có những con gà giếng. Nước giếng nhà ông Hải mát lắm, tuy đào sâu nhưng nước lúc nào cũng đầy đến nửa, chẳng bao giờ nhìn thấy đáy. Chính ông Hải cũng chẳng biết cái giếng sâu bao nhiêu, giờ mà phải xuống mò cái xác con gà lên chẳng biết có mò được hay không. Tuy rằng cái giếng này chỉ là nước dùng để giặt rũ, rửa giấy chứ không phải nước ăn, nhưng không vớt được xác con gà lên thì lại càng nguy hại. Để nó mà thối ra đó thì chắc chỉ có nước tắt cạn cái giếng. Chép miệng một cái, ông Hải nhanh chóng cởi quần áo rồi buộc một sợi dây thừng phía trên thật chắc chắn. Xong ông từ từ trèo xuống lòng giếng. Năm đó trời mùa thu nên là nước hơi lạnh. Vừa chạm chân xuống nước, ông Hải đã cảm nhận được cái lạnh không mấy dễ chịu. Nhưng khi cả cơ thể của ông dần chìm xuống nước thì nhiệt độ đó được điều hòa hơn. Hít mạnh một hơi, ông Hải lẫn mất tâm. Nước khi múc lên khá trong, nhưng do độ sâu cộng với trong giếng của ánh nắng mặt trời không chiếu vào được, thành thử khi lặn xuống đó chỉ có một màu đen tối, chẳng nhìn thấy cả. Cuối cùng thì cũng chạm được đáy giếng. Nhân lúc vẫn còn hơi, ông Hải quờ tay tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy con gà đâu cả. Dưới này chỉ toàn là sỏi đá, đá cuội lởm chởm. Nổi lên để lấy hơi, ông Hải toan lặn xuống mò một lần nữa thì đột nhiên ông nổi ra gà. Bởi vừa tức thì có một cái gì đó khá chạm vào chân ông. Thứ đó cứ như ngón tay của một ai đó vừa chọc vào lòng bàn chân của ông vậy. Trời thì chỉ vừa sáng, nắng đã lên, nhưng dưới giếng thì không khí ẩm thấp, âm u một cách quái lạ. Ông Hải liền nghĩ: hay là cá? Dễ thường ngày xưa là hay thả cá xuống giếng lắm. Vừa nói xong thì cái thứ không xác định đó lại quện vào chân ông một lần nữa. Thế không ổn, vốn là bộ đội nên ông Hải không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ. Chắc mầm đó là cá, hơn nữa phải nhanh chóng mò được xác con gà, nên ông Hải tiếp tục lặn xuống. Vẫn chỉ là những hòn đá cuội đủ kích cỡ. Đang loay hoay lần mò thì ông Hải giật bắn người khi mà rõ ràng vừa mới có bàn tay của ai đó đặt vào trong túi quần của ông một cục đá tròn tròn ngang với nắm tay của người. Một bàn tay rõ ràng chứ không phải con cá mà ban nãy ông vẫn nghĩ. Cả đời chưa biết sợ ma là gì, nhưng dưới đáy giếng toàn nước thế này, từ sáng sớm đến giờ chỉ có một mình ông Hải là bơi trong đây, làm gì có ai khác. Hơn nữa nếu có người ở dưới này thì chỉ có người chết chứ làm sao mà sống được nếu không có chỗ liên thả. Thế vậy cái thứ quỷ quái vừa nhét đá vào trong túi quần ông là thứ gì? Sợ đến thất kinh, ông Hải ngoi nhanh lên bờ, miệng gào tên của vợ: Mình ơi, ra đây nhanh lên. Bà Hoài vẫn đang bế con ở trong nhà, không nghe thấy gì. Ở sân sau dưới lòng giếng, ông Hải vẫn cố gào lên: Đâu rồi? Hoài ơi, ra đây. Phải gọi đến lần thứ ba, bà Hoài mới đặt con xuống giường rồi chạy ra giật. Rồi chạy ra nói với: Đấy, ông ở đâu mà gọi to như thế? Tôi chẳng thấy ông đâu cả. Vừa xỏ đôi dép cao su vào, bà Hoài vừa tất bật chạy ra. Nghe thấy tiếng của vợ, ông Hải phần nào cũng đỡ run sợ. Nếu như bây giờ mà không ai thưa chuyện, chắc ông phải thét lên vì kinh sợ. Bởi ban nãy sợi thừng mà ông thả xuống chạm mặt nước thì bây giờ nó đã bị kéo lên một đoạn, khiến ông không thể nào có thể với tới. Nhìn thấy vợ trên miệng giếng, ông Hải thều thào nói: Thả cái dây thừng xuống cho tôi, nhanh lên. Bà Hoài nhìn mặt của chồng tái nhợt, vì nghĩ chắc có lẽ là do ngâm nước lâu nên ông Hải không chịu được, vội thả cái dây xuống cho chồng leo lên. Lên đến nơi, ông Hải vẫn còn run như cầy sấy. Dùng mình một cái, ông Hải nói: Mình ở dưới đáy giếng hình như là có người hay sao ấy. Bà Hoài cau mặt trách chồng: Thôi đi ông, không vớt được xác con gà lên thì thôi, làm cái trò dọa tôi nữa. Đáy giếng nào có người, về đây bao nhiêu lâu rồi, ngày nào tôi chẳng múc nước giếng lên mà giặt giũ, mà người nào sống được ở dưới đáy giếng? Ma thì họa may ra, ông cứ vớ vẩn. Ông Hải nuốt nước bọt run sẩy đáp bà Hoài: Thật đấy, mình có thấy là tôi đùa cái chuyện ma quỷ bao giờ không? Nó còn nhét đá vào trong túi tôi đi này, rõ ràng là một bàn tay nhét vào trong túi của tôi mà. Nhìn chồng đang rất sợ hãi, khiến cho bà Hoài cũng phải bán tín bán nghi. Bà là phụ nữ, chuyện tâm linh thì ai cũng phải có chút lòng tin, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hơn nữa chồng bà trước nay thế nào bà biết, ông Hải có bao giờ đùa cợt hay mang cái chuyện ma quỷ ra trêu người đâu. Bà Hoài liền ngặng hỏi: Đâu thì nó nhét cục đá vào túi của ông đâu, mà sao lại nhét đá vào túi của ông? Ông Hải thò tay vào bên trong túi, vẫn còn cộm lên hẳn một cục tròn tròn. Nhắm mắt nhắm mũi, ông móc ra đưa cho vợ. Ông Hải lắp bắp nói: Đây này, nó nhét cục đá nào vào trong túi của tôi, chứ tôi có điên đâu mà lấy đá cho vào túi làm cái gì. Khi ông Hải vẫn còn chưa dám nhìn cục đá đó, hình thù nó ra sao, thì bà Hoài hai tay run rẩy đỡ lấy cục đá, rồi tròn mắt không thốt được lời nào. Bà Hoài nhìn chồng như sắp khóc rồi nói: Ông nói đây là cục đá hả? Ông nhìn lại xem, đây ai, nó làm mơ. Hoài thích ông Hải chẳng hiểu vợ đang nói gì. Quay mặt lại, ông há hốc mồm khi mà thứ vợ ông đang cầm trên tay không phải là đá, mà là một cục màu vàng, một màu vàng nguyên khối. Cục vàng to như nắm đấm vàng chóe đang nằm trên tay bà Hoài, vợ của ông, khiến cho ông Hải ngay lập tức quỳ mọp xuống giếng. Bà Hoài thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống. Hai vợ chồng lại lên lại xuống, mồm không ngớt nói: Con lạy cô, con lạy cậu, con lạy chư vị thần thánh đã ban phước ban lộc cho nhà chúng con. Bạn nãy con có nói gì sai, mong cậu và các vị tha thứ. Khi hai vợ chồng vẫn còn đang lạy, thì từ trong nhà con trai hơn một tuổi, chẳng hiểu ai trêu chồng hay làm gì mà cứ vang lên tiếng cười khanh khách. Hai vợ chồng bà Hoài vội chạy vào trong nhà, thấy cậu con trai đang ngồi trên giường cười như có ai cổ nách, tiếp tục quỳ mọp xuống lại như tế sao. Bà Hoài khấn: Con đội ơn ngài đã cho gia đình chúng con được lộc. Ông Hải vội vàng thắp nhang khấn vái gia tiên. Một lúc sau thì cậu con trai ngừng cười. Hai vợ chồng ngồi co rúm vào một góc nhà, họ giở cục vàng ban nãy ra xem lại một lần nữa. Cả hai tay run rẩy, bà Hoài đưa cục vàng lên miệng cắn. Vàng thật ông à, vừa mừng mà tôi vừa sợ quá, không biết chuyện này là phúc hay họa đây. Ông Hải nắm chặt tay của vợ, nói bằng giọng run rẩy: Mà mình này, liệu dưới đó còn vàng không nhỉ? Mà lạ lắm nhá, lúc mà tôi mò xuống đáy giếng chẳng có con gà nào hết cả, dưới đó toàn là đá thôi, mà có khi không phải là đá đâu. Bà Hoài gật đầu bảo chồng: Hay là mình lại xuống đó một chuyến nữa đi, mò được cục nào nhặt lên cục đấy, biết đâu lỡ dưới đó toàn là vàng hay sao. Hai vợ chồng bước từng bước rón rén. Nhìn lên trên giường thì cậu con trai đã ngủ ngon lành từ bao giờ. Tem nước bọt, ông Hải thở hồi hộp. Ông lại đu dây thừng trượt xuống lòng giếng một lần nữa. Khác với lần đầu thì lần này bà Hoài đứng ở trên để giữ sợi dây thừng, lo lắng và chận. Khi mà ông Hải bắt đầu chạm chân xuống nước thì bà Hoài ở bên trên hét ầm lên: Mình ơi, đúng là dưới này toàn vàng thôi. Đứng bên trên này tôi thấy nước nó lóng là lóng lánh. Ông mau lặn xuống dưới đi, nhanh lên rồi tung lên cho tôi. Ông Hải nghe lời của vợ liền lập tức lặn xuống đáy giếng. Lần này ông Hải không mò mẫm nữa mà vớ được gì nhặt lên luôn. Chỉ chốc lát ông Hải đã trồi lên, hai tay cầm hai cục. Nổi lên mặt nước, ông Hải nhìn vào tay của mình thì đó chỉ là hai cục đá cuội bám rêu. Bà Hoài liền hỏi: Sao hả mình, có thấy nữa không? Ông Hải lắc đầu nói: Không phải, tôi chỉ lấy được có hai cục đá thôi. Bà Hoài liền thắc mắc: Sao lại thế được,

để chờ chồng về sẽ làm lễ cúng. Cổng nhà được đóng chặt, khỏi bó lại. Từ lúc mò được cục vàng, bà Hoài thấy trong lòng có chút bất an. Không phải tự nhiên bà Hoài lo sợ vô căn cứ. Vốn dĩ bà Hoài là một người rất chú tâm đến chuyện thờ cúng trong nhà. Ngày chưa lấy chồng, nhà bà Hoài ở gần nhà một bà thầy bói, suốt ngày sang đó phụ giúp lau dọn hương án, đồ đạc cho nhà bà thầy, nên bà Hoài cũng nghe không ít chuyện về tâm linh, ma quỷ và thần thánh. Hôm nay khi ông Hải mang dưới giếng lên một cục vàng, bất chợt bà Hoài nhớ lại câu chuyện cách đây đến chục năm về trước. Cái ngày mà còn bom đạn, người chết nhan nhản, con cái từ biệt bố mẹ đi chiến trường rồi chết mất xác, không còn bấu víu được vào đâu, họ tìm đến các ông thầy bà chúa để hỏi xem họ còn sống hay đã chết. Thế nên mặc dù nhà bà Hoài không có gạo để ăn, nhưng nhà bà thầy bói lúc nào cũng sung túc. Ngoài những lúc xem bói, bà thầy lại nhìn bà Hoài rồi phán: "Cố lên con ạ, giàu nghèo có số cả thôi. Nhiều kẻ đang đi ăn mày nhưng mà sau một đêm lại trở thành phú ông vì nhặt được của." Bà Hoài vừa lau dọn vừa đáp: "Cô xem con có giàu được không ạ?" Bà thầy nhìn một lúc rồi trả lời: "Sẽ giàu, còn hậu vận về sau thì chưa xem được. Nhưng mà này, cô của cũng chưa chắc đã là tốt đâu. 5 năm trước cô có gặp một trường hợp. Nhà một bà đi cuốc vườn, cuốc trúng cái hũ vàng. Cả nhà cho là đất của phú ông địa chủ ngày xưa, người ta chôn xuống nên là đem chia nhau tiêu pha. Kết quả thì con biết sao không?" Bà Hoài tò mò lắc đầu không biết. Bà thầy nói tiếp: "Cả nhà đó chết không còn một ai, thế nên cô mới nói có của chưa chắc đã phải là phúc. Riêng mà đào được vàng là một, nhặt được vàng trên núi, trong rừng, trên suối, có khi còn sức hỏa và thân. Của thần của ma, của chôn ở dưới đất ắt là có yểm, lấy rồi phải trả bằng mạng sống đó con ạ." Hồi ấy bà Hoài còn lẩm bẩm rằng đang nghèo mà đào được một cục vàng ai chẳng thích. Ngày đó bà thầy bói cũng đã 70 tuổi, 3 năm sau thì bà ấy cũng mất. Bẵng đi hôm nay khi đứng ở ngoài giếng, lúc mà ông Hải lặn xuống bao nhiêu lần cũng không tìm thêm được vàng, thì bà Hoài mới dùng mình nhớ lại câu chuyện năm xưa. Lạnh sống lưng khi đột nhiên tiếng nói của bà thầy cứ từ đó văng vẳng bên tai của bà Hoài: "Cả nhà nó chết đấy con à, cả nhà nó chết đấy con à. "Này, anh không định ăn cơm mà, thức ăn để nguội hết rồi." Tôi giật thót mình khi một lần nữa tiếng của vợ tôi vang lên, kèm theo cái vỗ nhẹ vào vai. Thở mạnh, tôi chỉ muốn quay lại mắng cho cô ấy mấy câu, bởi lúc cô ấy xuất hiện cứ như là ma vậy. Nhưng nghĩ lại tôi giật mình cũng phải, bởi đang quá chú tâm vào chuyện viết lách. Vợ tôi nhìn vào máy tính rồi than thở: "Lại ma quỷ, anh lại viết những chuyện mà ông Huấn kể lại cho anh nghe đấy à? Em lắm lúc không có hiểu anh nghĩ gì mà cứ ham mê mấy cái câu chuyện kinh dị của ông ấy. Rồi có khi anh lại bị ám ảnh không biết chừng. Từ lúc anh về nhà em thấy anh có cái gì đó là không có ổn." Tôi dừng tay lại không viết nữa. Biết nếu không ăn cơm vợ sẽ cằn nhằn, nên tôi để máy đó và đứng dậy. Đi được vài bước chợt nhớ chưa tắt màn hình, vì máy của tôi nếu để vài chục phút sau nó mới tắt. Nhưng khi quay lại thì màn hình máy tính của tôi đã được tắt tối om. Tối ngày hôm đó trằn trọc cả đêm, tôi cũng không ngủ được, cứ răn rở xoay đi xoay lại cũng không tài nào có thể chợp mắt. Nằm nhớ lại những lúc ngồi nói chuyện với anh Huấn mà cảm giác mọi thứ cứ đang hiện ra trước mắt. Không biết vợ tôi có nghe thấy hay không, nhưng cô ấy ngủ ngon lắm. Chỉ có tôi thì vẫn đang nghe rõ một một tiếng khóc than của bà Hoài. Tiếng khóc âm ỉ rồi có lúc lại gào thét lên từng cơn đau vật vã: "Con ơi, cuối cùng thì con cũng bỏ mẹ mà đi. Huấn ơi, ông nó ơi, tôi phải làm sao chịu đựng được cái nghiệp này đến bao giờ nữa?" Nhưng rồi chỉ một lúc sau lại có tiếng cười phá lên: "Mày bắt tao luôn đi, con quỷ cái, mày bắt tao đi." Điều cười đó cứ văng vẳng trong màn đêm. Thực ra thì tôi biết rõ con quỷ cái mà bà Hoài đang gào lên trong đêm ấy là thứ gì. Chỉ có điều trước đây khi mà anh Huấn kể, tôi chỉ nghe và coi đó là một câu chuyện mang sắc màu có phần hư cấu. Nhưng rồi anh Huấn chết, cứ như thể anh biết trước cái chết của mình sắp đến vậy. Rồi bà Hoài trở nên điên loạn khi cậu con trai cuối cùng cũng chết một cách tức tưởi. Có lẽ đã quá nửa đêm, sức người cũng chỉ có giới hạn. Có lẽ bà Hoài đã quá kiệt quệ. Bà Hoài đã khóc từ lúc anh Huấn nằm trên giường bệnh. Bà khóc lúc người ta đặt xác của anh vào trong quan tài, cho đến lúc đắp đất phủ kín huyệt mộ. Và cho đến bây giờ bà vẫn khóc. Tôi cũng không dám chắc rằng nếu đặt mình vào trong địa vị của bà Hoài, liệu tôi có đủ sức để mà sống tiếp hay không. Nằm miên man suy nghĩ, không dám chờ mình nữa vì sợ vợ tỉnh giấc. Đột nhiên tôi thấy phía cửa phòng ngủ của mình đang có ai đó mở cửa từ từ trong phòng đi ra. Rõ ràng tôi nhìn thấy bóng người vừa vụt qua cánh cửa chỉ hé mở ra một nửa. Tôi thì đang nằm ở trên giường, tất nhiên vợ tôi đang nằm bên cạnh ôm con bé ngủ say không biết gì. Nhà này chỉ có ba người, thế thì ai vừa đi ra khỏi cửa. Toàn thân của tôi bất động, cứng đơ như không thể di chuyển dù chỉ là một ngón tay từ phần đầu. Quay sang nhìn vợ vẫn đang quay lưng về phía mình, tôi ú ớ gọi mong vợ tỉnh dậy, nhưng cô ấy vẫn nằm im không hề biết gì. Nhìn lại phía cửa phòng thì cánh cửa ban nãy mở hở đang từ từ đóng lại. Tôi còn nhìn rõ phía ngoài cửa có ánh sáng trắng đục chiếu qua lớp kính mà. Này, anh làm sao đấy? Dậy đi anh. Tôi há hốc mồm mà to mắt cố gắng thở mạnh, vì tôi nhận ra mình vẫn còn sống. Bóng đè, tôi vừa bị bóng đè, một thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi đêm nay tôi mới lại được cảm nhận. Ban nãy cho dù tôi vẫn đang thức, vẫn nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, nhưng cả người tôi cứ nặng trĩu, càng lúc càng trở nên nặng. Không thể nói, không thể cử động, chỉ có đôi mắt là vẫn mơ màng nhìn thấy những thứ không xác định. Toát mồ hôi ướt đẫm đầm đìa, tôi hướng mắt nhìn cho rõ một lần nữa về phía cửa phòng, thì tất nhiên cửa phòng đang đóng. Bên ngoài cửa chẳng có thứ xương trắng mờ ảo như ban nãy nữa. Ngồi dậy dựa vào thành giường, tôi vẫn chưa khỏi hốt hoảng. Vợ tôi thấy như vậy thì được đà nói. Đấy, anh lại mơ ác mộng phải không? Cứ ú à ú ớ không có nói được câu nào cả. Lầy người mãi thì mới dậy. Em bảo anh rồi, đừng có mà đi đưa đám ma mà anh nghe. Quái quỷ thật, mọi ngày thì không sao, nhà đúng hôm nay thì xảy ra bao nhiêu chuyện. Nghĩ lại lúc sớm, cái máy tính của tôi đã nhận ra điều gì đó không ổn. Sau thì mãi không ngủ được, rồi cứ nằm nghe thấy tiếng bà Hoài khóc, mà nghe thấy cả tiếng của bà Hoài cười. Nhìn vào đồng hồ điện thoại lúc này mới chỉ là 0:10. Tôi nhớ khi nghe tiếng khóc từ nhà bên cạnh thì đồng hồ đã là 0:00 đúng. Mới chỉ có 10 phút trôi qua mà ngỡ như tôi đã phải trải qua cảm giác khó thở ấy đã lâu lắm rồi. Tôi vội quay sang hỏi vợ. Em này, nãy em có nghe thấy tiếng khóc của bà Hoài bên cạnh nhà không? Vợ tôi liền đáp. Em không, tầm lúc sớm khoảng 9-10 giờ thì em vẫn nghe thấy, nhưng mà sau đó thì chẳng nghe thấy gì cả. Khổ thân bà Hoài, chắc là phải khóc đến già cả người đi. Có lẽ lúc ấy mệt lả đi thì sao mà còn sức để mà khóc. Tối em cũng có gặp chị Thanh ngay ở đầu cổng. Chị Thanh bảo là mẹ chị ấy yếu lắm, chôn anh Huấn xong về đến nhà cứ phục trên bàn thờ của chồng với mấy người con trai mà gào thét, đến ngất đi nhưng mà tỉnh dậy thì lại khóc tiếp. Chị Thanh là người con gái duy nhất của bà Hoài. Không biết tại sao các anh em đều đã chết thì đến bây giờ chị Thanh là người duy nhất là con mà không hề bị một vấn đề gì cả. Chị Thanh lấy chồng ở mãi Thái Nguyên, cũng rất ít khi về thăm mẹ. Lần này đám tang của em trai là anh Huấn cũng chỉ về có một mình. Không cần ai nói thì mọi người cũng biết chị Thanh sợ phải về đây. Ba người anh em của chị đều đã nằm dưới mộ. Câu chuyện trùng tang mà dân làng thêu dệt về gia đình của chị cũng đã đến tai nhà chồng. Vậy nên chồng con chị Thanh, cho dù đám cưới của em vợ, họ cũng không về thắp lấy một nén hương. Mấy ngày qua lo ma chay hậu sự cho anh Huấn, chỉ có hai mẹ con là chủ chốt. Bà Hoài quá đau buồn không làm được gì, mọi gánh nặng đổ hết lên đầu của chị Thanh. Cũng may hàng xóm láng giềng nhiều người sang giúp, dù cho cũng như tôi, vợ con của họ đều ra sức ngăn cản. Đến ngày như đội chôn cất, có phải mướn người ở rất xa về đây từ mấy hôm trước. Còn ở cái làng này, nghe đến nhà bà Hoài có người chết, có trả gấp đôi người ta cũng sợ không dám nhận mai táng. Bởi vì đây đã là đứa con thứ ba của bà Hoài chết vào ngày 10 tháng 7 âm lịch. Tôi liền thắc mắc. Vậy chắc có lẽ lúc đó em ngủ rồi, chứ anh nghe thấy bà Hoài khóc đến tận 12 giờ đêm. Thôi em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài uống cốc nước cho nó tỉnh táo, chắc là anh viết nốt rồi mới có thể ngủ được. Vợ tôi thở dài tiếp tục nằm xuống ôm con. Tính tôi rất lạ, lúc ban nãy trong mơ bị bóng đè, xong tỉnh dậy tôi sợ lắm, người còn run lên bần bật. Nhưng chỉ lúc sau khi hoàn hồn lại, tôi thấy mọi thứ trở lại bình thường. Giờ nhìn ra bên ngoài cửa phòng tôi không thấy sợ, bởi tôi lúc nào cũng quan niệm nhà của mình chứ của ai mà phải sợ. đất có thổ công, sông có hạ bá, nhà nào cũng có thần giữ của, rồi bàn thờ cúng gia tiên, ông bà các cụ cũng coi như ngôi nhà của họ được bảo hộ. Đâu phải ma quỷ bên ngoài cứ muốn vào trong là được. Chuyện bóng đè thì có thể giải thích, chắc do mấy hôm nay thiếu ngủ, đi lại nhiều, cơ thể mệt mỏi sinh ra mơ mộng. Đã vậy lúc thức cứ nghĩ đến chuyện của anh Huấn, thì bảo sao ngủ không mơ thấy những điều kỳ lạ. Thở hắt ra, tôi mở cửa phòng thật nhẹ rồi bước ra phòng khách uống nước. Đi được mấy bước thì tôi giật mình, lối đi từ phòng ngủ ra phòng khách chỉ tầm 5 mét. Tôi không bật điện chỗ lối đi vì sợ chói vào trong phòng ngủ. Cách phòng khách chỉ có mấy bước chân, tôi bỗng nghe thấy những âm thanh rất lạ. Những âm thanh đó nghe như tiếng gõ phát ra từ bàn phím chiếc laptop mà tôi vẫn dùng. Nhưng sao thế được, ở nhà này ngoài tôi bước ra thì làm gì có ai để mà sử dụng máy tính, trong khi vợ con vẫn còn đang nằm ở trong phòng. Nỗi sợ hãi ban nãy tan biến thì lại xuất hiện. Căn phòng khách tối om, khi tiến lại gần công tắc điện sát bờ tường thì nghe thấy tiếng gì nữa. Công tắc điện được bật sáng, một làn gió nhẹ khẽ lùa vào lưng của tôi. Chiếc laptop vẫn nằm nguyên vị trí ban nãy tôi đã đặt. Tôi quay lại phía sau thở phào, bởi đó chỉ là tiếng cánh cửa sổ chưa đóng. Chắc do vợ tôi chốt cửa chưa đúng vào then nên cánh cửa khẽ bung ra nhẹ một chút. Gió đêm thổi khiến cánh cửa đập khẽ vào bàn lề, phát ra những tiếng động như tôi đã vừa nghe thấy. Chắc có lẽ tầm sớm như chưa tắt máy và màn hình laptop của tôi lại tối đen, tôi suy nghĩ hơi quá đà. Với tay ra kéo cửa sổ lại, tôi nhìn qua khe cửa hẹp sang phía bên nhà bà Hoài. Cánh cửa sổ phòng khách hướng về đúng sân sau của nhà bà Hoài. Trong câu chuyện mà anh Huấn kể về thời xưa thì mảnh sân sau ấy có cái giếng, sân nền đất. Nhưng từ đó đến nay đã hàng mấy chục năm rồi, nhà bà Hoài cũng đã xây mới. Dưới ánh điện phòng hắt ra, bờ tường ngăn cách hai nhà khá thấp. Đứng từ trong phòng khách nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mơ hồ mường tượng ra vị trí cái giếng ngày xưa nó nằm ở đâu. Bởi vì nay cái giếng hình như đã bị lấp kín, nền sàn cũng đã được chắt xi măng từ rất lâu. Chỉ có mấy cây bưởi trồng trước mắt sân lúc này đang khẽ xào xạc vì gió thổi. Chẳng hiểu sao tôi thấy lạnh lạnh, không dám nhìn sang bên đó nữa. Tôi chốt cửa sổ lại rồi tiến lại bàn rót nước uống. Đang rót cốc nước thì như có ai đó đang đáp gì đó vào cánh cửa sổ tôi vừa đóng lại. Quay lại nhìn chẳng thấy gì, bởi những ô cửa kính buổi tối mà bật đèn thì nhìn từ bên trong ra ngoài chỉ phản chiếu hình ảnh ở bên trong nhà, chứ không thấy được ở bên ngoài. Da gà da vịt cứ như vậy nổi lên dần dần. Nhìn vào cánh cửa sổ, đột nhiên tôi có cảm giác có người đang đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào trong phòng khách. Chỉ có điều thứ mà tôi vừa nhìn thấy trong tấm kính bây giờ lại là chính bản thân của tôi. Linh cảm mách bảo có thứ gì đó rất lạ đang lượn vẩn xung quanh ngôi nhà của tôi, mà tôi chắc chắn thứ đó đang ở phía sau cánh cửa sổ, nhìn đối diện ra sân sau của nhà bà Hoài. Nuốt nước bọt, đã hơn một phút mà gai ốc của tôi vẫn chưa thể hết. Người như có một luồng xung điện chạy qua khiến tóc gáy của tôi dựng đứng. Nhìn lên bàn thờ gia tiên, tôi lại gần lấy ba nén hương châm lửa đốt. Cắm ba nén hương vào ba bát hương, tôi lẩm bẩm khấn: các cụ sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình chúng con. Anh Huấn, nếu như anh về vì nhớ thằng em thì anh cứ ở lại nhà, nhưng mà nếu anh về để trêu chọc gia đình em thì mong anh đừng làm như vậy. Khấn xong, tôi chắp tay vái ba vái rồi khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài để lấy bình tĩnh. Khói nhang bay lên mập mờ, mùi nhang phần nào xua tan cái không khí lạnh lẽo lúc nửa đêm. Lúc này mới chỉ có 0:30, không hiểu có phải hồn ma bóng quế của anh Huấn đang trêu tôi, mà sau khi thắp hương lên bàn thờ xong thì sau đó tôi không còn thấy rùng mình nữa, cũng chẳng nghe thấy những tiếng động lạ. Mở máy tính lên, tôi tiếp tục công việc đang dang dở. Câu chuyện về cái giếng vàng phía sau sân của nhà bà Hoài cùng với vô vàn những điều kỳ lạ bí ẩn, vàng đó là họa hay phúc, sau khi mò được vàng thì chuyện gì đã xảy ra tiếp theo. Bà Hoài đang bế con thì nghe thấy tiếng mở cổng. Ông Hải đã đi chợ về. Vẻ mặt của ông lấm la lấm lét tránh sự dòm ngó của hàng xóm. Trên tay của ông nào là hoa quả, vàng mã, gà trống, đủ những thứ mà vợ đã dặn mua. Bà Hoài vội vã chạy ra đỡ cho chồng. Đóng cửa lại, ông Hải hỏi vợ: ở nhà có xảy ra cái chuyện gì không? Bà Hoài đáp lại: không có gì, mình vào trong nhà nhanh đi, rồi phụ tôi giết gà chuẩn bị làm lễ. phải thành tâm vào. Mà ra chợ có bếp xếp với ai không? Ông Hải lắc đầu nói: mình dặn tôi như vậy sao tôi còn dám nói? Người ta cũng thắc mắc tại sao hôm nay lại đi mua đồ lễ, đâu có phải mùng 1 hay là ngày rằm gì đâu. Tôi phải nói là nhà có cúng đấy. Bà Hoài gật đầu ưng bụng với chồng lắm. Hai ông bà đi vào trong nhà. Ông Hải thì đun nước, cắt tiết gà. Bà Hoài thì bày biện đồ cúng lên chiếc bàn cũ kỹ, đặt ngay bên cạnh chiếc giếng. Con gà sau khi được luộc xong, đặt ngay ngắn chính giữa chiếc bàn. Nhang khói đã được thắp đầy đủ. Bà Hoài với ông Hải quỳ ngay trước thành giếng. Ông Hải cứ mỗi lần thấy vợ khấn xong thì lại lạy theo một lần. Cúng xong, bà Hoài nói với chồng: tôi cũng chỉ biết khấn vậy thôi. Cái lễ này chỉ mong sao quỷ thần nơi đây chứng giám cho lòng thành của vợ chồng mình. Trước mắt là như vậy. Giờ để đây đến khi mà cây nhang này nó cháy quá tuần nửa thì hãy ra dọn. Giờ ông vào trong nhà tôi bàn với ông chuyện này. Ông Hải đi theo vợ vào bên trong nhà. Cậu con trai hôm nay trộm vía sao mà ngủ ngon lành. Hai vợ chồng bà Hoài ngồi trên hai chiếc đòn nhỏ. Bà Hoài làm mặt lo lắng nói với chồng: bà nãy ông đi chợ tôi mới chợt nhớ đến cái câu chuyện ngày xưa mà bà thầy bói bên cạnh kể lại, không liên quan đến việc nhặt được vàng như nhà mình thế này. Hùng cát thế nào thì chưa có biết được, nhưng mà chắc chắn một điều là đất nhà mình có quỷ có thần. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Tôi sẽ đi hỏi han xem có thể nào biết xem địa lý, đất đai cũng như là tướng mệnh hay không. Nếu mà có thì ông phải đi gặp người ta một chuyến, nhưng mà cũng phải cẩn thận, vì nhớ may gặp phải ông thầy nó không có tâm thì lại sinh họa ra. Ông Hải cau mặt gắt vợ: đã đi nhà thầy nhưng lại sợ người ta biết, thế thì mình muốn tôi làm cách nào bây giờ? Suy nghĩ một lúc thì bà Hoài nói: thì mấy cục đá ban nãy mình nhặt ở dưới giếng đâu rồi? Ông Hải chỉ tay ra phía sân rồi nói: thì toàn là đá nên là tôi đáp ra sân, vàng đâu ra mà giữ. Bà Hoài tém nước bọt nói với chồng trong lo lắng: chết thật đấy, sao ông lại đáp đi? Kể cả nó có là đá, nhưng mà là đá ở dưới cái giếng kỳ lạ, ông đáp đi như thế thì mang tội. Nãy ông đáp đi mấy cục thì nhặt hết vào đây cho tôi. Ông Hải lào bảo đáp: rõ là sách việc, đáp đi hai cục, còn đâu ở dưới giếng thấy đá là lại thả xuống. Sân nhà toàn đất có đá đâu, nên là nó vẫn nằm kia kìa, để tôi nhặt lại cho. Ông Hải đứng dậy ra sân tìm kiếm, nhưng tìm mãi cũng chỉ thấy một cục tròn tròn duy nhất. Gãi đầu gãi tai đi loanh quanh mấy vòng thì cũng chỉ nhặt được có một cục. Sợ vợ cằn nhằn, ông Hải cầm cục đá đi rồi nói: có một cục thôi, chắc nãy tôi nhớ nhầm, chứ đá thì làm gì có chân mà chạy đi đâu. Lấy vải bọc cục đá lại cẩn thận, bà Hoài thủ thỉ vào tai của chồng: nếu mà tìm được thầy, vào gặp thầy ông không được nói gì cả, chỉ cần mở mảnh vải bọc cục đá này ra cho thầy nhìn. Thầy mà phán đúng về cái cục đá đó thì đó chính là người có tầm am hiểu. Còn nếu mà thầy không có nói gì cả thì thôi, ông cầm cục đá đi ra khỏi đó ngay. Nghe vợ nói cũng có lý. Nếu thầy nào mà tinh thông tướng số, nắm rõ địa lý, long mạch, thì chỉ cần nhìn cục đá mà ông mò được ở dưới giếng, nên chắc hẳn sẽ phát hiện ra điều bất thường. Còn ông nào mà hỏi cục đá mang đến đây làm gì thì là loại thầy chẳng biết gì cả. Ông Hải vỗ tay cái đét, nhưng rồi cố thu mình lại do sợ con tỉnh giấc. Hay là mình nói đúng, vậy thì mình hỏi thăm xem thầy ở đâu có tiếng, rồi tôi đi một chuyến, biết đâu sau cái chuyện này nhà mình lại phát. Bà Hoài lắc đầu ngán ngẩm đáp: họa hay phúc còn chưa biết được đâu. Đàn ông các ông là cứ vô lo vô ưu, cứ thấy của là sáng mắt hết cả lên. Ăn của thiên thì cũng phải trả cho địa hết, ăn không làm sao được. Trời với quỷ thần là con đường dẫn đến địa ngục đi ông. Ông Hải từ sáng đã phải tận mắt chứng kiến những sự việc, mặc dù ông không tin cũng phải tin cái gọi là ma quỷ, thần thánh là có thật. Dùng mình nổi gai ốc, ông Hải lắp bắp nói: thôi thì sao cũng được, mà nhang khói đã cháy hết cả rồi, đi ra xem dọn dẹp đổ lễ đi còn làm việc. Mà nhà hết nước uống rồi phải không? Lát bà lấy cho tôi hai thùng để tôi đi vào giếng lấy nước. Gọi là giếng trong bởi vì trên mảnh đất nhà ông Hải có hai chiếc giếng, một cái thì nằm ở sân sau, cái còn lại cũng có thể gọi là giếng bởi nó nằm trong một đường hầm. Cái hầm này tôi cũng biết bởi ngày nhỏ nhà tôi cũng sang bên đó gánh nước về suốt bao nhiêu năm. Tôi nghe kể đó là hầm mà ngày xưa giặc Pháp đào để trú quân trong đó. Hầm được đào sâu vào trong lòng núi, nhưng cả đoạn hầm được chia làm nhiều ngách nhỏ. Hầm được đổ bê tông rất là kiên cố. Trong một ngách nhỏ của đường hầm đi vào bên trong đường cụt thì ở đó có một chiếc miệng giếng. Gọi là giếng cũng không đúng vì nó khá nông. Tuy nhiên ở trong chiếc giếng nhỏ ấy, nước lúc nào cũng đầy ắp. Kiểu như ngày xưa khi đào hầm thì người Pháp đào trúng mạch nước. Chẳng biết thực hư có đúng hay không, Nhưng cái giếng đó mọi người nói là do người Pháp cho nổ lựu đạn thành hồ chứa nước. Đến đời tôi, cái giếng đó nước vẫn còn nhiều, không bao giờ cạn. Nước ở trong đó ngọt lắm, nhưng phải kể thật, khi bước chân vào trong hầm thì nó lạnh buốt, lạnh đến cóng cả người, mặc dù bên ngoài trời rất nóng. Mùi ẩm mốc, mùi rêu và mùi đá bốc lên khiến cho tôi ngày nhỏ sẽ không bao giờ dám chui vào trong hầm một mình nếu như không có người lớn đi cùng. Mỗi lần gánh nước là mỗi lần phải cầm đuốc, người gánh thùng đi cùng với nhau. Cái giếng ở sân thì tôi nhận thức được sự việc thì đã không còn, còn cái hầm bên trong có giếng nước ngọt ấy thì chính tôi cũng đã cảm nhận. Chẳng nói gì, ngày đó mà đến tận bây giờ miệng giếng vẫn còn, chỉ là chẳng ai dám sang nhà bà Hoài mà gánh nước về uống nữa. Cái hầm nhà bà Hoài cũng là một điều đặc biệt để dân làng bàn tán về những chuyện đau thương đã xảy ra với gia đình của bà. Người thì nói ngày xưa giặc Pháp ở trong đó, bộ đội của ta ban đêm đột nhập vào, cứ như vậy cắt cổ từng người một. Xác chết trong cái hầm đó nhiều không đếm được. Họ nói đất đó rất nghịch, đồng phải long mạch, thành ra tai họa ập đến. Nhìn vào cửa hầm thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy run sợ. Đấy là những câu chuyện được người làng thêu dệt lên trong những năm gần đây. Quay trở lại cái thời gia đình bà Hoài vẫn còn ngày gánh nước từ giếng trong ra ngoài uống, xóm làng cũng sang xin nước không phải ít. Ngày đó ai cũng khen nhà bà Hoài may mắn, chuyện nước non sinh hoạt không phải suy nghĩ, trong khi những người phải đi mua nước, đi chở nước ở cách đó cả chục cây số, thì nhà bà Hoài chỉ cần đi vào trong hầm gánh nước ra là dùng. Bà Hoài liền trả lời chồng: cũng hết rồi mà mình để cho tôi soi đèn mà gánh, trong nó trơn mà tối lắm. Ông Hải xua tay nói: gớm mà nữa, đi vào đó nhiều đến thuộc cả đường rồi, mình trông con, tôi đi một mình cũng được. Hai vợ chồng đi ra ngoài miệng giếng chuẩn bị thu xếp đồ cúng. Chưa ra đến nơi đã thấy tiếng vo ve của ruồi nhặng bô đầy vào mâm đồ cúng đặt trên bàn. Bà Hoài mặt tới nhạt, chỉ tay về phía mâm cúng rồi hỏi chồng: lúc đi ra chợ mình mua gà sống đúng không? Ông Hải vẫn chưa nhìn ra điều gì, thấy vợ hỏi ông liền trả lời: cô này bị ấm đầu hay sao? Con gà tôi mang về còn sống dậy đành đạch cái lúc cắt tiết, giờ lại còn hỏi là mua gà sống à? Chẳng lẽ là mua gà chết về làm lễ? Bà Hoài nuốt nước bọt, chỉ tay về phía con gà đặt ở giữa mâm cúng rồi nói với giọng run rẩy: mình nhìn kia kìa, con gà nó chuyển sang màu tím thâm, chỗ thì tái nhợt như là bị ngâm nước lâu ngày, rồi bọn nó đang bâu kín kia kìa. Ông Hải tròn mắt nhìn theo hướng tay vợ chỉ, quả nhiên là tiếng vo ve của những con ruồi đang bù kín trên mình con gà lễ. Khi mà hai vợ chồng còn đang hoang mang tột độ không biết chuyện gì đang xảy ra, thì bên trong nhà tiếng trẻ con lại khóc vang lên inh ỏi, là cậu con trai đầu lòng của hai ông bà. Thay vì điệu cười rộn rã khen khách như lúc sớm, bây giờ nó đang khóc ré lên như có ai đó đánh đập trêu gạt. Sợ hãi bao trùm lên cả ngôi nhà, chẳng ai bảo hai vợ chồng chạy thục mạng vào bên trong xem con trai bị làm sao, khi mà càng lúc thằng bé lại càng khóc một to. Chạy thục mạng vào trong nhà, nhưng khi hai vợ chồng vừa đặt chân đến cửa thì không thấy thằng bé khóc nữa. Nó nằm quay mặt vào bên trong, người khẽ động đậy giống như nghịch một thứ gì đó. Ông Hải vội vàng bước nhanh tới giường, nhìn qua một lượt thấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Ông Hải lật con lại, ngay lập tức ông bàng hoàng khi nhận ra trong hai bàn tay của cậu con trai vẫn đang cầm một cục vàng, giống cục vàng ông lượm được ở đáy giếng. Ông Hải đưa tay ra hỏi vợ: Mình ơi, lại đây mà xem này. Không cần ông Hải nói, bà Hoài cũng đã nhìn thấy chuyện đang xảy ra. Bà Hoài cúi xuống gầm giường lôi cái hộp gỗ ra, nơi đựng tấm vải bọc cục vàng hồi nãy. Bởi bà Hoài nghĩ có khi nhà mình đang bị ma trêu. Những việc kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra trong buổi sáng nay khiến cho hai vợ chồng bà lúc này đã phải sợ kinh hồn bạt vía. Hai bàn tay của bà run rẩy, bà Hoài nhấc chiếc hộp ra khỏi giường, miệng nói: vẫn còn nặng lắm, nhưng mà phải mở ra xem thử chứ, sao thằng bé nó lại có cục vàng ở đây được, mình mở ra xem đi. Ông Hải mặt đầy nghi hoặc, đưa tay ra xong lại thụt vào: thôi mình mở đi, tôi đang bế con. Bà Hoài mắt ráo rác nhìn xung quanh ngôi nhà một vòng, chẳng hiểu sao trời bên ngoài thì nắng mà cảm giác trong nhà lại lạnh lẽo như vậy. Dù có đang là thu đi chăng nữa, nhưng rõ ràng bên trong nhà, mà không phải nói là toàn bộ ngôi nhà này, bao gồm cả mảnh sân sau, đang có gì đó tạo nên một cảm giác rợn rợn. Nhìn đứa con trai đang được chồng ấm trên tay, tự nhiên bà Hoài cảm thấy sợ. Giờ nó mở cười ré lên thì chắc bà cũng phải đứng tim mà chết. Từ sáng đến lúc này, thằng bé không hề giống ngày thường một chút nào cả. Nhưng rồi điều bà Hoài lo sợ cũng đang xảy ra. Cứ như con trai của bà đang đọc được suy nghĩ của bà vậy. Nó nhìn bà nhoẻn miệng cười. Mặc dù nó không cười to, nhưng điệu cười vừa rồi của nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Bất giác bà Hoài lẩm giữ chiếc hộp xuống đất. Cái then bên ngoài hộp bung ra, tấm vải bọc cục vàng sớm lăn ra khỏi hộp trong ánh mắt sợ hãi của hai vợ chồng. Tấm vải hé ra bên trong vẫn là cục vàng được bà Hoài bọc cẩn thận. Vậy cục vàng đang nằm trên giường cho con trai của bà vừa nằm ở đâu ra? Dùng mình sờn gai ốc khi mà thằng nhóc vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào bà, cười một cách khó hiểu. Bà Hoài run giọng chồng: Đặt con xuống giường đi anh. Ông Hải thấy vợ mặt tái xanh, còn con thì vẫn không nhận miệng cười, thì hiểu ngay ra vấn đề. Ông Hải khiếp sợ đến kinh hãi. Nếu như chiếc giường không ở ngay bên cạnh chân ông, thì có lẽ ông đã run đến mức đánh rơi cả con. Vừa đặt xuống giường, thằng bé ngồi chiếm trệ nhìn bà Hoài. Bà Hoài run rẩy ngồi xuống, với tay lấy cục vàng vừa làm rơi, rồi từ từ đặt nó lại gần cục vàng trên giường. Bà nói với chồng: Quỳ xuống đi mình ơi. Ông Hải đúng ra là muốn chạy khỏi nhà ngay lúc này. Nhìn con trai mà ông cảm thấy mình như đang bị thứ gì đó khống chế, nên không dám chạy. Thằng bé với đôi mắt sáng long lanh ngồi như tượng đá, nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười đầy ma quái. Ông Hải cùng vợ quỳ mọp trước mặt con. Bà Hoài chắp tay cầu khẩn: Con lại ngài, gia đình con nếu mà có mắc tội gì mong ngài tha cho, đừng làm hại gì đến con của con. Chồng con ngu dại không biết làm kinh động đến ngài. Này con với chồng con quỳ trước mặt ngài, chỉ mong ngài tha thứ cho chúng con. Vàng của ngài chúng con không có dám nhận, con sẽ thả xuống giếng. Con lại ngài, con lại ngài. Sau mỗi lần khấn là hai vợ chồng lại cúi lạy. Họ lại mà không dám nhìn lên trên. Bất ngờ có một tiếng vật nặng rơi từ trên xuống. Khẽ ngẩng đầu lên nhìn ngang mặt đất, bà Hoài hoảng sợ khi thấy hai cục vàng đang từ từ lăn vào lòng bà. Không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, bà Hoài từ từ ngẩng mặt lên nhìn con trai. Lúc này thằng bé không còn cười nữa, nhưng nó lại nhìn hai cục vàng rồi cứ hầy tay về phía vợ chồng bà Hoài. Ánh mắt ngây thơ của nó đã trở lại bình thường. Bà Hoài đứng dậy, hai tay cầm hai cục vàng khẽ nói với chồng: Mình ơi, có khi gia đình mình được lộc thật đấy. Nhưng mà tôi không hiểu cái cục vàng này xuất hiện ở đâu ra. Nhìn người con trai lúc này đưa tay vòi vĩnh mẹ, ông Hải cũng đỡ sợ hơn. Im lặng một lúc, ông liền nói: Thực ra ban nãy thì tôi có nói dối mình. Tôi nhặt từ đáy giếng lên ném vào trên này là hai cục đá. Nhưng mà không hiểu sao lúc mình bảo nhặt lại để trả xuống giếng, vừa đem đi thầy thì tôi chỉ thấy có một cục thôi. Mà nhớ lúc cắt tiết gà rõ ràng tôi còn nhìn thấy hai cục đá nằm cạnh nhau. Thế mới lạ chứ. Lúc mà làm lễ xong đợi nhang cháy hết, ra tìm lại thì không nhìn thấy gì cả. Bà Hoài bảo với chồng: Này, mình thử mở cái cục đá mà tôi bảo mình đem cho thầy xem ban nãy xem, mở ra xem nó thế nào. Ông Hải chạy ngay lại bàn uống nước. Cục đá bọc trong tấm vải đen ban nãy vẫn nằm đó. Đem lại cho vợ, ông Hải khẽ mở. Không có gì thay đổi cả, nó vẫn chỉ là đá mà thôi. Bà Hoài bọc cả hai cục vàng lại, sau đó cho vào trong hộp, cất lại chỗ giường nằm. Bà Hoài vừa bế con vừa nói với chồng: Mình ngồi xuống đây, tôi nói cái này, không biết là có đúng hay không, nhưng mà tất cả mọi chuyện từ sáng đến giờ tôi có một suy nghĩ như sau. Thôi thì chẳng biết là có đúng hay không, nhưng mà nhà có hai vợ chồng nên là tôi phải nói. Ông Hải ngồi xuống chăm chú nghe vợ. Bà Hoài tiếp tục: Nói ra đừng có sợ, nhưng mà tôi nghĩ đất nhà mình có quỷ ngự ông ạ. Thần linh ăn hương ăn hoa, chỉ có ma quỷ mới bắt gà ăn sống, ăn đến mất cả xác. Ông Hải dùng mình ngay khi vợ nói câu đầu tiên. Bà Hoài khẽ nói: Ma quỷ phải hợp vía hợp phong thì mới hiện. Tôi giờ không dám nói là lành hay dữ, nhưng mà chuyện ma quỷ ở đất này cho nhà chúng ta vàng là sự thật. Con gà mà họ bắt đi sau đó ông lặn xuống giếng thì họ nhét vàng vào túi của ông. Sau lúc ấy thì không thể mò được thấy vàng. Mặc dù ở trên tôi nhìn xuống dưới đó ánh lên toàn màu vàng. Cái này là họ đang trêu mình đấy. Rồi khi mà làm lễ, con gà mới luộc xong, nhưng mà hết tuần nhang đã chuyển màu tái nhợt, ôi thiêu và hôi thối. Nhưng mà ngay sau đó nó lại cho vàng. Tôi đoán cái chuyện này chắc là cũng không phải điểm dữ. Quỷ ma đi chăng nữa, nhưng mà họ đã ngự ở đất này, ở cùng gia đình của ông, chắc là cũng phải mấy đời nay rồi. Nếu mà muốn ám muốn hại thì họ đã làm rồi. Thế cho nên là chắc hợp duyên hợp số, đến đời của ông thì họ mới cho. Mà họ chỉ cho khi mà chúng ta cúng kiến, khi mà họ lấy của chúng ta thứ gì đó. Nghe vợ nói mà ông Hải nhập tâm từng chữ. Đúng là mọi chuyện xảy ra đúng như trình tự như vậy. Ăn gà trả vàng, cúng gà lại trả cho vàng. Bây giờ mà bảo không tin thì chỉ có lừa dối bản thân một cách trắng trợn. Bởi chuyện ma quỷ dù không có thật thì hai cục vàng bằng hai nắm tay kia vẫn đang nằm trong chiếc hộp dưới gầm giường. Không tin không được, không những tin mà còn phải thấy sợ nữa. Ông Hải đáp: Bà nói tiếp đi, thì bây giờ phải làm thế nào? Nghe bà nói mà tôi cũng sợ lắm. Bà Hoài trả lời: Giờ quan trọng nhất là vẫn tìm thầy giỏi về để xem phong thủy, rồi còn xem có phải lập miếu, lập chỗ thờ hay không. Mình phải bình tĩnh, ma quỷ còn trong nhà mình mà còn cho của. Có khi biết cách thờ, biết cách xin thì gia đình mình từ nay về sau mãi mãi ăn không hết của đâu. Người ta cho nếu mà mình biết dùng đúng cách thì sẽ có 10 có trăm. Nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là tìm thầy giỏi, mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức cũng được. Họa hay phúc thì cũng chỉ cần sai một ly là thay đổi đến không cứu vãn được đâu. Lời bà Hoài nói không sai. Nếu mà là hung thì bây giờ chắc cả nhà ông không sống yên thân rồi. Nhưng dẫu sao việc tìm thầy giỏi mới là chuyện cần, chứ không phải ngồi đây mà đoán giả đoán non. Tuy nhiên tìm thầy ở đâu mới là vấn đề. Cả đời chưa bao giờ xem bói, xem tướng biết thầy nào mà tìm. Chưa kể chuyện này cần phải giữ bí mật. Ông Hải nói với vợ: Mình là đàn bà, hơn nữa cũng hiểu biết về mấy cái chuyện này hơn tôi. Mình nghe ngóng xem ở đâu có thầy thì bảo tôi, để tôi đi luôn. Bà Hoài gật đầu. Phải chi bà thầy bói ở gần nhà bà Hoài vẫn còn sống thì tốt biết mấy. Bà thầy khi còn sống rất đông người đến nhà vả, có những người lạc mộ ông bà tổ tiên hàng nhiều năm, nhưng khi đến cửa thầy lại tìm được. Nhưng bà thầy bói đó đã chết rồi. Nghĩ ngợi một lúc, bà Hoài liền nói: Để chiều tôi đi hỏi mấy cụ trong làng xem sao, lấy lý do nhà mình muốn xem lại mộ mà, biết đâu người ta lại chỉ lối cho. Mà này, tôi thấy là có khi hôm nay nhà mình đừng có vào hầm gánh nước nữa. Chẳng hiểu sao ban nãy lúc chạy vào trong nhà, tôi có hướng về phía cửa hầm, nhìn thấy bóng trắng đứng ngay ở phía cửa hầm. Không biết là có thật hay không, nhưng mà nhà mình bây giờ cứ như thế này thì cần phải tin ông ạ. Bà Hoài không nói thì ông Hải cũng chẳng dám đi vào đó gánh nước nữa. Nghĩ đến cái hầm tối om lạnh toát như đá thì ông thấy rùng mình. Đấy là còn chưa nói đến chuyện cái giếng của ngày hôm nay. Ông Hải đáp: Mà thôi, ra hóa tiền vàng đi, xong xem ăn tạm cái gì đó. Cho con ăn rồi để tôi trông, rồi bà đi hỏi han thế nào, với tôi còn đi sớm. Nói xong ông Hải đứng dậy đi về phía ban thờ gia tiên. Thực tại nhang ông Hải chắp tay cầu khẩn: Các cụ bố mẹ sống khôn thác thiêng, nhà ta có người cho của không biết là lành hay dữ, chỉ mong các người phù hộ chỉ đường dẫn lối cho, cũng như giúp gia đình mình tránh được tai kiếp, sống sung túc cho đến mãi đời sau. Cắm nhang vào mấy bát hương, ông Hải thành tâm nhắm mắt vái thêm bà vái, rồi cùng với vợ đi ra sân sau nơi có cái giếng chứa vàng. Buổi trưa nhưng trời hiu hiu, gió thổi làm những tán cây ăn quả trong vườn khẽ rung rinh, đôi khi lại phát ra tiếng xào xạc như có ai đó đang ngồi trên cây đùa nghịch. Sáng nay cũng khá vất vả khi phải ngụp lặn trong lòng giếng khá nhiều lần, nên ông Hải cũng thấy hơi buồn ngủ. Ăn cơm xong, bà Hoài cũng đi ra ngoài hỏi han chuyện thầy bói, thầy tướng. Cậu nhóc con của ông Hải ăn được bát cháo đầy, nằm trong tay của bố lăn ra ngủ lúc nào không biết. Một lúc lâu sau ông Hải cũng mơ màng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Này, này, dậy đi mình ơi. Bà Hoài khẽ lay người chồng dậy sau khi trở về nhà. Bước vào bên trong thấy hai bố con vẫn đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Cũng nghĩ chồng cả ngày hôm nay mệt nên bà Hoài cũng hiểu. Ông Hải mơ màng tỉnh dậy, cái cửa mình của ông cũng khiến cho cậu con trai thức giấc. Nhìn vợ hay còn ngái ngủ, ông liền hỏi: Mình về rồi đấy à? Thế sao rồi, có hỏi han được gì không? Bà Hoài ngồi xuống giường, tay chỉnh lại quần áo cho con trai rồi kẻ đáp: Tôi cũng hỏi được hai chỗ nhưng mà xa lắm. Một ông ở mãi trên huyện, từ đây lên huyện cũng phải 30 cây số, chưa kể ngõ ngách lòng vòng. Còn một ông ở làng Cồn, cũng hơn 10 cây, nhưng mà ông thầy này nghe bảo là không được hay cho lắm. Lại gần đây nên có gì rồi cả làng biết hết. Ở quê tôi cũng có 1-2 người. Hay là để mai tôi đánh điện về nhà hỏi bố mẹ tôi dưới đó để xem như thế nào. Ông Hải gật gù đáp: Cũng được, mình hỏi thầy U ở dưới đó thử xem. Có gì tôi về quê tiện thăm hai cụ luôn, mà lại dễ dàng trong cái việc đi lại. Mà này, ban nãy tôi ngủ mơ thấy cái điều này lạ lắm, mà chẳng hiểu tại sao lúc bà gọi dậy lại quên sạch. Nãy giờ tôi cứ ngồi nhớ lại xem mơ gì mà không thể nào có thể nhớ nổi. Bà Hoài gặng hỏi chồng:

Không thấy ông Hải thưa, bà Hoài nhắm mắt lấy hết can đảm để tự trấn an bản thân rằng vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Em đưa tay sờ lên người của ông Hải, vẫn còn ấm chứ không lạnh ngắt như trong giấc mơ. Nhẹ nhàng dẫn mình lên im lặng nghe ngóng. Ơn trời, ông Hải vẫn đang ngáy nhẹ, miệng vẫn phát ra hơi thở đều đặn. Có lẽ đèn sắp hết dầu nên ánh lửa cũng đã nhỏ đi dần. Tận dụng nốt chút ánh sáng còn lại trong gian buồng, bà Hoài hướng mắt lên nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ đêm. Ngọn lửa nơi cái đèn dầu vụt tắt, màn đêm bao phủ ở bên ngoài. Bên trong không gian tối om như mực. Trên chiếc giường ba người lúc này chỉ còn mỗi bà Hoài là đang còn thức. Cơn ác mộng ban nãy khiến cho bà Hoài không thể chợp mắt ngủ được. Tiếng kim dây của chiếc đồng hồ cũ dường như mỗi lúc một vang mạnh. Màn đêm, bóng tối, sự im lặng khiến cho những tiếng động xung quanh trở nên rõ rệt một cách đáng sợ. Ngay cả tiếng lá cây xào xạc ở bên ngoài vườn, bà Hoài cũng nghe thấy. Tiếng u u của những cơn gió lạc đường thổi vào trong cửa hầm, như những tiếng hú của con người, bà Hoài cũng vẫn cảm nhận được. Mọi thứ có lẽ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, nhưng sao hôm nay lại khiến cho bà Hoài lo lắng, run rẩy đến như vậy. Càng nằm càng im lặng thì những tiếng động lại mỗi lúc một gần hơn. Trong bóng tối bắt đầu phát ra những tiếng lịch kịch, giống như ai đó đang đi lại. Sợ đến nín cả thở, bà Hoài nằm im không nhúc nhích. Bởi biết đâu nếu bà mà cử động, thứ gì đó trong màn đêm sẽ xuất hiện ngay trước mặt của bà. Tiếng động trong gian phòng không còn, nhưng gió ở bên ngoài bắt đầu thổi mạnh hơn. Những tán lá cây cũng xào xạc mỗi lúc một lớn, nhưng chưa kinh dị bằng trong tiếng gió ù ù còn lẫn những âm thanh như ai đó đang ngồi ở bên ngoài vườn hát. Tiếng hát vọng đến từ sân sau, nơi mấy cây ăn quả. Cành lá rung rinh, gió thổi đập vào bức vách. Tiếng hát dù còn ấy chứ đến khoảng mỗi lúc một gần. Bà Hoài sợ quá túm chặt lấy tay của chồng. Tay kia bà ôm lấy con, cứ như nếu bà mà buông tay ra thì con bà sẽ biến mất. Mãi cho đến lúc này ông Hải mới trở mình quay sang phía vợ. Có lẽ bà Hoài bấu chặt quá nên ông Hải thấy hơi đau. Thả cái tay ra, đau tôi. Nắm tay của vợ định gỡ ra, ông Hải thấy bàn tay của bà Hoài đang run lên bần bật, mồ hôi chảy ướt cả tay. Vội vàng sờ người của vợ, ông Hải giật mình khi toàn thân của bà đang run lên từng cơn, mồ hôi ướt sũng cả áo. Ngồi bật dậy, ông Hải ghé sát vào người của vợ hỏi nhỏ: Mình làm sao đấy? Cảm hay là phải gió mà người lạnh toát như vậy? Bà Hoài ngước mắt lên nhìn chồng, mắt đã quen với bóng tối. Bà Hoài bám chặt lấy tay của chồng giật xuống, miệng lắp bắp nói: Đừng nói gì cả, có người đang ở đây. Nghe cái giọng thều thào run rẩy của vợ, ông Hải lập tức nằm xuống. Bà Hoài cũng chuyển cậu con trai vào giữa hai vợ chồng. Ông Hải từ từ nằm xuống rồi quàng tay qua người ôm con trai và vợ. Tất cả im lặng, bà Hoài vẫn không ngừng run rẩy khi mà tiếng hát ru ở bên ngoài sân vẫn vang lên từng câu từng chữ. Còn ở trong nhà, dù cho cánh cửa đóng kín nhưng gió vẫn ở đâu khẽ thổi qua, làm cho cây màn thi thoảng lại lay động. Ông Hải bắt đầu hiểu vì sao vợ mình lại run rẩy đến như vậy. Ôm chặt lấy vợ, ông nói như người đứt hơi: Ai đang hát vậy mình ơi? Bà Hoài giật thót cả mình. Bà không dám nói mà bám chặt lấy chồng, bởi vì bà vừa thấy phía sau lưng của chồng, chỗ bức tường góc cuối buồng, nơi có cái đòn nhỏ mà hai vợ chồng ngồi lúc ăn cơm, một cái bóng trắng rõ một một đang ngồi ở đó, hướng về phía giường ngủ của ba người. Hai tay cái bóng khom khom trước bụng như kiểu bế con. Tiếng hát ru lúc này không phải bên ngoài nữa mà vang lên từ trong nhà. Ngủ đi con, mẹ yêu mẹ thương, bà ơi bà ơi.